Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bọn họ đứng chung một chỗ thật xứng đôi. Mà cô ngược lại, ngay cả cùng hắn làm bạn cũng thành trèo cao. 9 năm thời gian quá dài, vừa đến rất nhiều chuyện đã khác xưa. Lời năm đó chưa kịp nói ra, hiện tại xem ra cũng không cần thiết nói. Ngẩn ngơi cái gì? Cái trán bị gõ một cái cô hoàn hồn, lại một lần nữa xem há hốc mồm. Hắn chỉ quấn một cái khăn lông đi ra. Có ý kiến? Hắn nhíu mày, thực dân chủ chờ cô lên tiếng. Kia, khăn lông kia là của tôi. Lắp bắp nói ra miệng, liền lập tức ảo não muốn cắn đứt lưỡi. Trọng điểm không phải là khăn lông, mà là ăn mặc của hắn không thỏa đáng. Vô nghĩa, chẳng lẽ là của tôi? Nói được thật hào phóng, một chút tự xác thổ phỉ chiếm đồ dùng người khác cũng không có. Có lẽ cô nên kháng nghị, nếu không nữa thì cũng nên báo nguy, đem tên thổ phỉ xâm nhập nhà dân bắt đi. Nghe nhìn hắn dùng tốc độ kinh người cướp sạch đồ ăn trên bàn, lời định nói biến thành: cậu chưa ăn buổi tối hay sao? Ừm. Vì sao? Hiện tại đã hơn 10 giờ nha, khó trách hắn đói thành như vậy. Ngại gì khi tôi giảm béo? Bùi Vô Canh không khách khí cho cô một ánh mắt xem thường, hỏi cái vấn đề rồi bọn này. Hắn thường xuyên bận đến không có thời gian ăn cơm sao? Trái tim cô nhàn nhạt đau đớn. Không thể như vậy, có hại cho sức khỏe. Về sau 3 bữa phải ăn đúng giờ. Đang chém giết cùng cá vàng, chém giết chiếc đũa ngừng một giây. Bản tính làm nhảm vẫn không sửa. 3 món một canh rất nhanh lần lượt bỏ mình. Bùi Vô Canh đạt được thắng lợi áp đảo. Cô thu dọn chén đĩa, cảm giác so với mình ăn thỏa mãn hơn. Chẳng qua là mấy món ăn gia đình đơn giản, cô không đặc biệt mỹ vị, hắn lại ăn thật ngon. Vô Canh, về sau cậu muốn tới thì tới, tôi sẽ nấu cho cậu ăn. Này còn cần phải nói, đã một chút cũng không nhục nhã, nhưng cô lại nở nụ cười. Đây là Bùi Vô Canh, đối với cô chưa từng biết cái gì kêu khách khí. Hắn thật sự mỗi ngày tới nhà cô ăn cơm của cô, chiếm dụng phòng tắm của cô, thậm chí thoải mái chiếm dụng cái giường duy nhất của cô. Sau đó còn không cho phép cô ngủ dưới đất, bá đạo đem cô thả lên giường để ngủ. Không cần nghĩ nhiều lắm, thực sự chỉ là ngủ mà thôi, không có hàm nghĩa xa xôi gì. Của một người đàn ông trên người chỉ quấn một cái khăn lông, đồng giường cộng chẩm, cô không cho đây là chủ ý hay. Tôi quen ngủ trần chuồng, hắn đáp đúng lý hợp tình. Vấn đề là tôi không quen cùng một người đàn ông trần chuồng ngủ, còn là đàn ông đã có vị hôn thê. Mỗi lần cô đều nói về chính mình, nhất định phải quyết tâm đuổi hắn trở về. Nhưng mỗi một lần hắn đều là tha thân thể mệt mỏi tới. Nhìn hắn mệt mỏi, đến thế nàng cái gì cũng không nói được. Ít nhất ở thời điểm hắn mệt nhất, muốn tìm tới cô, phạm phất xem nhà của cô là nơi an tâm nghỉ ngơi. Biết cô sẽ thua dụng hắn một thân mệt mỏi, nhờ vậy đương nhiên ỷ lại. Mãi cho đến về sau, đứt quãng hiểu biết tình huống gia đình của hắn, cô cuối cùng cũng hiểu được vì sao lúc trung học hắn thích đoạt cơm hộp của cô, lại vì sao nói cơm hộp tinh xảo kia rất lạnh. Bọn ăn gia đình bình thường làm cho hắn có được hạnh phúc bình thường ấm áp, mà cơm hộp đạt tiêu chuẩn 5 sao chính là xây dựng từ tiền tài, thiếu tình thân ấm áp nguyên thủy nhất. Đau lòng hắn lòng lạnh như băng, không có người cho ấm áp. Đau lòng hắn cước bộ trầm trọng, không có người thua lâu. Cô không có biện pháp cự tuyệt hắn, không đành lòng lại đuổi hắn về căn phòng vắng lặng, tại phải mặc hắn hàng đêm ngủ lại. Có một lần cô tò mò hỏi hắn, sao cậu biết chỗ ở của tôi? Hắn cứ nhiên liếc nhìn cô, đáp thật sự đùa cợt. Phiền toái cô hỏi vấn đề cao siêu một chút được không? Trả lời loại vấn đề này, rất ủy khuất chỉ số thông minh của tôi. Về sau cô mới nhớ tới ngày đó bọn họ gặp lại, trên người cô đang mặc đồng phục công ty Bùi Thị. Hắn chỉ cần tùy tiện trả tư liệu nhân viên một chút là ra. Khó trách ngày đó hắn vứt bỏ cô đi được tiêu sái như vậy. Không phải không để ý, mà hắn còn nắm chắc 10 phần tìm được cô. Có khi cô nhịn không được sẽ nghĩ, hắn mỗi ngày ở chỗ cô ăn cơm, ngủ, vậy vị hôn thê của hắn làm sao bây giờ? Thiên Kim đỗ ra cùng hắn môn đăng hộ đối kia sẽ không nói cái gì sao? Hay là căn bản không biết? Trước cuối tuần hắn quần cô cả một ngày, muốn ăn món pizza trong truyện thuyết. Món đó rất tốn thời gian, phải nhồi bột, tay tôi sẽ mỏi. Cô ngại phiền toái quay về giường dùng gối đầu che mặt, giả chết không để ý tới hắn. Tôi giúp cô xào bắp. Còn phải mua một đống nguyên liệu. Tôi giúp cô xách. Xong kéo gối đầu đem cô kéo lên. Đi, đi. Cứ như vậy bọn họ đi dạo, siêu thị một vòng, khi trở về, gặp gỡ chủ nhà, tiểu thư ở đối diện. Ách là chủ nhà lão tiểu thư, ánh mắt nhìn bọn họ như đang nhìn sàn phô dâm phụ. Cái này bổ sung một chút, chủ nhà lão tiểu thư của nàng năm nay xuân canh 38, đến nay vẫn là khuê ngữ, bởi vì không có người muốn. Khụ khụ, bởi vì ánh mắt rất cao, không thể chọn được người quấy muốn, cho nên đâu, quấy cũng thực không quen. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net